Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, Thần Vương đại chiến bắt đầu. Mộc Âm đen lịch sử cứ như vậy bị Mộc Xanh bán rẻ. May mà này lại Mộc Âm vội vàng và Triệu Tuyền Cơ đại chiến. Không biết bên ngoài tình huống, ai không đồng ý liền trùng nàng cái kia tính khí hung bạo. Phỏng chừng có thể đem Mộc Xanh đánh thuế một lớp ra. Nam Cung tỷ muội lúc này lại là đang suy tư các nàng là sư phụ lúc tuổi còn trẻ lại còn có một cái nam trang clone, trong đầu không nhận ra tưởng tượng lên Triệu Tuyền Cơ đổi một thân nam trang dáng dấp. Sau đó Nam Cung Thụy Văn liền sâu kín đối với Lý Huyền Dạ nói: "Thân ái, nguyên bản ta cho là ngươi mới là trong lòng ta đẹp trai nhất hình tượng. Nhưng bây giờ ta có thể muốn làm phản rồi. Ta cảm thấy sư phụ nếu như đổi nam trang, được xưng vạn giới thứ nhất soái phỏng chừng không người nào có thể cùng với tranh đấu." Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc kệ nguyên nhân gì. Nhưng hai đại chí tôn cao thủ chính diện giao phong tình cảnh còn là phi thường hiếm thấy. Lý Huyền Dạ còn là lần đầu tiên tận mắt thấy chiến đấu ở cấp bậc này. Vì từ trận chiến này thu giữ một ít kinh nghiệm chiến đấu, Lý Huyền Dạ thậm chí mở ra tiên đế nghĩa nhãn đến xem trận chiến. Chỉ nhìn ngăn ngắn cây giống, Lý Huyền Dạ liền bị rung động thật sâu đến. Bất kể là Triệu Tuyền Cơ vẫn là Mộc Âm, hai người chí tôn lực lượng cũng đã toàn diện bùng nổ ra đến. Giờ khắc này mới là các nàng chân chính hình thái chiến đấu. Cái này hình thái hạ cường giả chí tôn, giơ tay nhấc chân, phảng phất đều là thiên địa pháp tắc hóa thân. Không sai, lực lượng pháp tắc, đây mới là chí tôn sở dĩ vì là chí tôn chỗ mấu chốt. Thân thể mạnh hơn, linh hồn mạnh hơn, trần nhà chính là thiên đạo cấp đỉnh cao. Nhiều lắm có thể bước vào nửa bước chí tôn trong hàng ngũ. Nhưng nếu như muốn trở thành cường giả chí tôn, ngoại trừ thân thể mạnh mẽ hoặc là linh hồn ở ngoài, càng cần muốn là đối với vạn vật lực lượng pháp tắc hoàn mỹ khống chế. Lý Huyền Dạ nắm giữ bất hủ mạch máu. Bây giờ pháp tắc không gian càng là đạt đến cấp 10. Ở mệnh hồn ở ngoài ngưng tụ ra mệnh văn, nhìn như đối với lực lượng pháp tắc khống chế đã rất cao thâm. Nhưng nhìn thấy Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm chiến đấu, Lý Huyền Dạ mới ý thức tới. Chính mình hiện nay nắm giữ lực lượng pháp tắc, liền ra lông đều không tính là, căn bản cũng không có nhập môn. Này mấy giây quá trình chiến đấu, khiến cho Lý Huyền Dạ nhìn mà than thở, được ích lợi không nhỏ, hận không thể tại chỗ liền có thể bế quan tu luyện mấy chục cái năm, đi cố gắng tìm hiểu lực lượng pháp tắc. Nhưng ở một khắc tiếp theo, nữ thần chiến đấu im bặt đi. Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm đồng thời thu tay lại, lui trở về. Mọi người cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới trên trời cao. Có nhất nói cái thế kim óng ánh nảy sinh, thần đế, đế thích thiên, thần bảng số 1, vạn giới mạnh nhất đế thích thiên, cũng tới xem trận chiến. Đương nhiên, hắn không phải đến quan Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm chiến, mà là chúng Diệu Thần Vương và Kim Sa Thụy Thần Vương cuộc chiến. Không chỉ có là đế thích thiên, khác nhất nói chí tôn khí tức cũng sau đó giáng lâm Trung Ly Tinh. Ô hô ai tai. Hai vị bạn cũ này có tội gì khổ như thế chứ? Chấm ngoặc kép, đó là một tên khuôn mặt thương lão, ngơ ngơ ngác ngác, dường như một đoàn hỗn độn, khó phân chính tà thiện ác chán rộng lão ông. Lúc nói chuyện lắc đầu thở dài không ngừng, nhưng trong mắt chờ mong tâm ý so với ai cũng nồng nặc. Thần Vương đấu tinh hải, ông lão này là hắn hỗn độn phân thân, mặc dù chỉ là phân thân. Nhưng lực hỗn độn toàn bộ triển khai, cũng nắm giữ không thua với bản thể sức chiến đấu. Chính là vạn giới thần trong bảng xếp hạng thứ 11 vị đại nhân vật. Sống 7 triệu năm, là cùng chúng Diệu Thần Vương, Kim Sa Thụy cùng một thời đại hào kiệt. Khụ khụ, Thiên Âm nữ thần, có thể hay không đem bản tôn niên luân đồng hồ con lắc trả lại bản tôn. Lại nhất nói chí tôn khí, tức giáng lâm mà đến. Rõ ràng là chấn thế thần vực thiên khắc đế. Hắn kỳ thực hiển nhiên kém xa đế thích thiên và hỗn độn ông lão. Giáng lâm sau khi, vội vàng liền đi tới Mộc Âm trước mặt. sắc mặt hơi có chút lúng túng tâm ý nói. Mộc Âm lạnh giọng nói. Thiên Khắc Đế Chí Tôn. Ngươi nên biết nói Lý Huyền Dạ tên tiểu tử này là ta che đậy. Có thể ngươi lại đem chính mình bản mệnh thần khí cho mượn cổ ra. Ngươi là muốn đối với ta thần khúc giới tiên chiến à? Lý Huyền Dạ vừa nghe lời này. Lúc đó liền sản sinh một luồng cúng bái chi tâm. Xã hội ta âm tỉ. Tiểu đệ sau đó liền theo ngươi lan lộn bến tàu. Thiên Khắc Đế nào có ban đầu ở vạn giới quần hùng hội trận chung kết trên mắng to các tiền thù tất. Cả đều là rác rưởi thô bạo tư thái. Đối mặt Mộc Âm, đặc biệt là chính mình bản danh thần khí còn bị Mộc Âm chụp xuống. Này tư thái muốn không hạ thấp cũng không được, Thiên Âm nữ thần bớt giận. Ta cũng là bị cổ gia lừa gạt. Bọn họ cái đám này con ba ba nhỏ con bê. Lại lừa gạt lão tử nói muốn cho thuê vòng tuổi đồng hồ con lắc đi nghiên cứu pháp tắc thời gian. Lão tử tin bọn họ ta. Thì có thường mượn mấy ngày. Không nghĩ tới bọn họ là đánh cái này chú ý. Cũng trách ta không có chuyện gì trước tiên điều tra rõ ràng a. Mộc Âm ngã xuống đất cũng. Không muốn cùng một tên cường giả trí tôn kết làm mối thù. Thái độ hơi hơi ôn hòa mấy phần. Nói, cổ gia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Vậy, cũng không nhiều. Một ngày tiền thuê mới 20 tỷ thần kim. Mộc Âm đại mi nhăn lại. Cổ gia cũng thật là đủ dốc hết vốn liếng. Xem ra cũng là vò đã mẻ lại sứt. Được rồi, vòng tuổi đồng hồ con lắc có thể trả lại ngươi. Có điều cổ gia đưa cho ngươi tiền thuê. Chấm ngoặc kép, không cần Mộc Âm tiếp tục nói. Thiên Khắc Đế rất sung sướng liền lấy ra nhất tấm thẻ vàng. 600 ức thần trung tâm thành phố tại đây. Ta nhưng là một phân tiền đều không hoa a. Mộc Âm chẳng muốn nghe hắn phí lời. Một cái đánh quá thẻ vàng. Sau đó ném cho Mộc Xanh. Cầm hoa đi. Còn không mau cảm ơn ông trời Khắc Đế Chí Tôn hậu lễ. Mộc Xanh nhất thời mở cờ trong bụng tươi. Cười rạng rỡ. Bái tạ quá một mặt thịt đau Thiên Khắc Đế. Sau đó quả đoán đem thẻ vàng giao cho Lý Huyền Dạ. Huyền Dạ, luận dùng tiền ngươi so với ta càng lành nghề. Tiền này liền giao cho ngươi đến quản lý đi. Tình cờ cho ta một điểm tiền tiêu vặt là được rồi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Ngay ở đây là, Trung Ly Tinh bỗng nhiên chấn động một chút. Trên trời cao đế thích thiên thần sắc cứng lại. Đến rồi, vài tên chí tôn cũng đều có cảm ứng. Trong nháy mắt đều hóa thành nói đạo thần quang hướng về phía nam chạy đi. Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ. Một bước liền vượt qua đến nam bán cầu. Chính là trọng lực thần kiếm đi ngang qua quá trình ngôi sao hung bạo lộ ra ngoài một đầu khác mũi. Kiếm bưng, vạn dặm rộng rãi to lớn thân kiếm. Thẳng tắp đâm vào trong vũ trụ. Lưỡi kiếm mũi nhọn, hai cỗ khí tức chính đang không ngừng kéo lên bên trong. Chính là chúng Diệu Thần Vương và Kim Sa Thụy. Ào ào ào, vô số người tu luyện dồn dập đột phá tầng khí quyển. Bay về phía tinh ở ngoài. Trước đi quan chiến, Sư Tôn, Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở ra cánh cửa thần kỳ. Lần này trực tiếp xuất hiện ở chúng Diệu Thần Vương phía sau. Hai đại thần vương quyết đấu còn chưa chính thức mở ra. Lúc này bất quá là khí thế đối đầu. Nhưng vẻn vẹn xông tới khí thế, cũng đã để không gian chung quanh phát sinh quỷ dị vặn vẹo. Lý Huyền Dạ thậm chí không cách nào bước qua cánh cửa thần kỳ ngưỡng cửa. Chỉ muốn đi vào một bước, liền có khả năng chôn thây ở hai đại thần vương cường giả khí thế khủng bố nghiền ép dưới. Chỉ trong nháy mắt, tùy ý môn liền xuất hiện một tia rạn nứt. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ chỉ có thể cấp tốc đóng cửa thối lui. Gây gâu. Không nghĩ tới còn có vấn đề như vậy. Lần này miễn tử kim bài đưa không tới Sư Tôn trong tay. Lý Huyền Dạ dọc theo đường đi khí định. Thần nhàn, tựa hồ hoàn toàn không để ý trận này thần vương đại chiến. Chỗ dựa lớn nhất liền đến từ trong tay hắn miễn tử kim bài. Chỉ cần đem tấm này miễn tử kim bài giao cho chúng Diệu Thần Vương. Là hắn có thể đủ đứng ở thế bất bại. Cuộc chiến đấu này có thể nói là tất thắng. Nhưng người nào muốn chiến đấu bắt đầu quá đột nhiên. Miễn tử kim bài đưa có điều đi. Phải làm sao mới ổn đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.